Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Bạt tay. 1. Cuối cùng, Thanh Thành Lâm gia triệt để xóa tên. Lâm gia xóa tên sau, toàn bộ Thanh Thành nhất thời hiện ra khắp chốn mừng vui cảnh tượng. Cũng không phải nói Lâm gia ở Thanh Thành như vậy không được lòng người, mà là Lâm gia bị diệt sau, hắn chiếm đoạt hạ bánh gato, còn lại gia tộc là có thể phân thượng một phần. Những gia tộc này đem Lâm gia bánh gato chia xong sau khi, vì đạt được dân tâm, cũng không ước chừng mà cùng lựa chọn, cùng dân cùng nhạc. Vì lẽ đó bất luận là thế gia đại tộc, vẫn là tóc húi của dân chúng, đều ở đây lần Lâm gia diệt chung, lấy được chỗ tốt, mà Vũ Hồng Khang chỗ ở Vũ nhà cũng một lần nữa về tới Thanh Thành. Bọn họ Vũ nhà xem như là thực hiện ở Thanh Thành đặt chân nguyện vọng. Thế nhưng, đến nơi này thời điểm, toàn bộ Vũ nhà cũng chỉ còn sót lại mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con. Cho dù hắn trúng Vũ nhà vào lần này chia cắt Lâm gia trong hành động, lấy được rất nhiều chỗ tốt, kỳ thực đối với bọn họ tới nói, cũng là có cũng được mà không có cũng được chuyện tình. Lý Tần Chiêu trợ giúp huynh đệ của chính mình, cũng nhận được đầy đủ luyện chế phù triện vật liệu, cùng ngày liền trở về Đằng Trấn. Mà ở hắn rời đi Thanh Thành trở lại Đằng Trấn ngày hôm sau, người của Lý gia liền tới đến Thanh Thành. Bọn họ lần này tới là dự định tiêu tốn số tiền lớn, từ Thanh Thành xin mời mấy vị đại gia tộc đại nhân vật đi bọn họ Lý gia. Nếu như Lý Tần Chiêu muốn làm dự gia tộc của bọn họ tổng tuyển cử, những đại nhân vật này chính là bọn họ hậu chiêu. Làm những này chuẩn bị là bởi vì hắn chúng từ Lý Tần Chiêu trên người cảm nhận được áp lực. Bọn họ không nghĩ tới Lý Tần Chiêu lại có thể nuôi dưỡng được võ giả tam trọng cường giả đến. Có thể nuôi dưỡng được cường giả loại này, Lý Tần Chiêu tu vi nhất định là sâu không lường được. Nói không chắc Lý Tần Chiêu chỉ cần dựa vào tự thân tu vi là có thể quét ngang Lý gia. Dưới tình huống này, Lý Tần Chiêu can thiệp gia tộc của bọn họ tổng tuyển cử, bọn họ chỉ dựa vào tự thân căn bản không có thể chống lại. Thời gian thoáng một cái đã qua, Lý Tần Chiêu vào lúc này thời gian trong không có lập tức cho mình muội muội sử dụng có thể tăng cao linh khí hấp thu tốc độ phù triện, mà là vội vàng rèn luyện muội muội của hắn nhục thân. Nuốt vàng thể chất đột phá lúc cần linh khí là người thường mấy lần, tương ứng hấp thu linh khí tốc độ cũng là người thường mấy lần. Nếu như nàng không có tương ứng nhục thân cường độ, đang lợi dụng phù triện đi tụ tập linh khí hấp thu thời gian, cái kia chen chúc mà tới linh khí có thể sẽ đem nàng nhục thân cho vỡ ra đến. Hai ngày sau, gia tộc tổng tuyển cử đúng hạn mà tới. Hồ Tương Đương, mọi người cảm nhận được Lý Thiến Vi tu vi vẫn là võ giả nhất trọng, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cho rằng Lý Tần Chiêu sẽ ở mấy ngày nay thời gian đem tu vi tăng lên tới võ giả tam trọng đây. Nếu như vậy, coi như Lý Tần Chiêu không tự mình kết cục nhiễu tổng tuyển cử kết quả, khả năng gia tộc này tộc trưởng vị trí sẽ rơi xuống Lý Thiến Vi trên đầu. Lý gia gia chủ là nữ nhân, ngẫm lại, bọn họ đều cảm thấy rất chán ngấy. Lúc này nhìn thấy Lý Thiến Vi là võ giả nhất trọng, trong lòng bọn họ lại nổi lên mới tâm tư. Tổng tuyển cử phương thức rất đơn giản, 9 cái tộc trưởng mầm lẫn nhau trong lúc đó đánh một trận, ai thắng được trận mấy nhiều nhất, người đó chính là lần này thắng được người, người đó chính là Lý gia gia chủ. Lý Thiến Vi tu vi là 9 cái tộc trưởng mầm chung tu vi thấp nhất người, ở trong mắt bọn họ là được soạt phân lợi khí. Không chỉ như thế, bọn họ trận đầu cùng Lý Thiến Vi chiến đấu, đem chiến thắng là có thể tăng cường lòng tự tin, kết nối xuống cùng với những cái khác người chiến đấu cũng là có nhiều chỗ tốt. Tiểu Vi, ta tới khiêu chiến ngươi. Một người trong đó tộc trưởng mầm đi ra. Bối phận trên là Lý Thiến Vi thúc thúc. Kỳ thực cái khác, 8 cái tộc trưởng mầm cũng đều là Lý Thiến Vi thúc thúc bối. Dù sao, tu vi nâng lên, không phải là một sớm một chiều. Các mạch chung được tuyển vì là tộc trưởng mầm người, nhất định là tuổi khá lớn. Thời gian tu luyện càng dài người, chỉ có Lý Thiến Vi mạch này, chỉ còn dư lại cô nhi quả phụ mấy người. Bất đắc dĩ, mới để cho như vậy một cái tiểu cô nương trở thành tộc trưởng mầm. A Vi A, vẫn là cùng bá bá đánh một trận đi. Ta nói các ngươi đây không phải lấy lớn ép nhỏ sao? Hơi hắn mới bay lớn điểm A. Các ngươi liền muốn khiêu chiến nàng. Ho khan một cái, ta liền không giống hai. Ta tuổi tác lớn không được mấy chục tuổi. Đến đến, cùng thúc đánh một trận. Mấy cái tộc trưởng mầm tranh nhau chen lấn. Ca, Lý Thiến Vi nhìn Lý Tần Chiêu. Nàng rõ ràng mình đã bị những người này trở thành soạt phân lợi khí. Lý Tần Chiêu cười cợt, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một viên phù triện, tụ linh phù, có thể nhanh chóng tụ tập trong không khí linh khí. Không chỉ như vậy, nó còn có thể trợ giúp người sử dụng càng nhanh hơn hấp thu linh khí. Lý Tần Chiêu giơ tay vỗ một cái, tấm phù triện kia liền biến mất ở Lý Thiến Vi trên thân thể. Chợt, trong không khí phát ra tiếng ầm ầm. Trong khoảnh khắc, 9 con nhỏ màu xanh luồng khí xoáy liền hiện lên ở Lý Thiến Vi quanh người. Màu xanh khí tức, linh khí nồng nặc tới trình độ nhất định, hiển hiện ra hình tượng. 3. Tu vi đột phá thanh. Lý Thiến Vi tu vi võ giả nhị trọng. 3. Tu vi đột phá thanh. Lý Thiến Vi tu vi võ giả tam trọng. 3. Võ giả tứ trọng. Được rồi, ngươi có thể chọn. Lý Tần Chiêu nói xong, liền nhìn về phía cái kia 8 vị thúc thúc bối người nhà họ Lý. Này 8 vị tu vi cùng một màu võ giả tam trọng. Võ giả cảnh giới một tầng nhất trọng thiên. Trước đây không lâu, còn tranh trước khủng, chỉ sau 8 người. Nhất thời ỉu xìu xuống, ta cảm thấy này tỉ thí phương thức phải sửa lại. Ngồi ở trên đài cao quá dài, trưởng lão lên tiếng. Gia tộc tổng tuyển cử nếu là lấy tu vi nghiền ép, vậy thì vô vị. Không phải vậy, từng người đem mình tu vi cảnh giới vẫy một cái, không được sao, cũng không cần đi tỉ thí. Nhưng là, vừa ở 8 vị người nhà họ Lý muốn khiêu chiến Lý Thiến Vi thời điểm, hắn cũng không có như vậy lên tiếng nói chuyện. Lý Tần Chiêu cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là nhìn quá dài trưởng lão, cùng đợi thái thượng trưởng lão đoạn sau. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy Lý Tần Chiêu cũng không có biểu thị dị nghị. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đem thấp thỏm trái tim một lần nữa thả lại cái bụng. Ta cảm thấy đi, từng người đem mình tu vi áp chế đến võ giả nhất trọng, sau đó lại tỉ thí một chút. Hắn tiếp tục nói, Lý Thiến Vi võ giả tứ trọng tu vi là ở này trong thời gian ngắn nâng lên tới. Thế nhưng, hắn không tin, Lý Tần Chiêu còn có năng lực đem Lý Thiến Vi rất đúng địch kinh nghiệm cũng nâng lên tới. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thái thượng trưởng lão lời này là nhìn Lý Tần Chiêu nói. Chỉ cần Lý Tần Chiêu không có dị nghị là được rồi. Lý Tần Chiêu giơ tay lấy ra một thanh kiếm, đưa cho Lý Thiến Vi. Hắn dùng hành động thực tế bày tỏ chính mình nội tâm ý nghĩ. Lý Thiến Vi tìm thấy kiếm kia lúc, hiện trường từng đạo ong ong thanh liền đột nhiên vang lên. Hết thảy sử dụng kiếm người cũng cảm giác mình áp chế không nổi kiếm của mình. Kiếm, kiếm ý. Thái thượng trưởng lão chố mắt ngoác mồm. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói chúng ta không có dị nghị, hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ? Lý Tần Chiêu lúc này mới lên tiếng nói. Bắt đầu, bắt đầu than a bắt đầu. Ngươi này liền kiếm ý đều chỉnh ra đến rồi, kết quả không phải là nhất định. Thấy thái thượng trưởng lão không nói lời nào, Lý Tần Chiêu giơ tay vung lên, tám vị tộc trưởng mầm, ánh mắt hoa lên, liền đi tới trên võ đài. Thiến Vi, ngươi đi đi, Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi sử dụng kiếm một chiêu kiếm một đem bọn họ chọn. Nhưng là ta sẽ không dùng kiếm a. Lý Thiến Vi thưa dạ nói, ngày hôm qua không phải luyện thật là tốt tốt sao? Lý Tần Chiêu nói rằng, ngày hôm qua, ngươi là nói, để ta nghĩ chém tay qua, đưa bọn họ ném lăn. Lý Thiến Vi ánh mắt sáng lên, ngày hôm qua, ca ca của nàng làm cho nàng chém một ngày quả dưa hấu. Mãi đến tận nàng một chiêu kiếm chém quá khứ, cái kia quả dưa hấu bề ngoài thượng khán không ra có bất kỳ vết thương. Ca ca của nàng mới để cho nàng đình chỉ. Chịu thua, ta chịu thua, nhận thua, người tộc trưởng này ta không làm. Trên võ đài mấy người, suýt chút nữa bị sợ đái. Rời ạ, như chém tay qua chém chúng ta. Chờ chút, vân vân, thái thượng trưởng lão vội vàng lên tiếng. Đến từ Thanh Thành bằng hữu, ra gặp một lần đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.